Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 56, góc truyện audio.com, edit, Z93, mấy người Tần Hồng Đao đều không có ánh mắt tốt như Ninh Ngộ Châu. Nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra đan lô màu vàng xanh nhạt kia có chỗ nào đặc biệt. Nhìn xem cũng giống như là một đan lô cấp huyền bình thường. Hai sư tỷ đệ Tần Hồng Đao là những người không ngại học hỏi kẻ dưới. Rất thẳng thắn hỏi ra, Ninh công tử, đan lô đó có gì không ổn? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, lò luyện đan này là linh khí cấp thánh, dùng nó luyện đan càng có hiệu quả. Cho dù luyện đan sư chỉ có 5 phần bản lĩnh, có lò luyện đan này tăng thêm, cũng có thể luyện ra hiệu quả 7 phần. Chẳng hạn như thuật luyện đan của Vương Khinh Dung, nguyên bản một lò chỉ có thể tạo ra 7 viên linh đan. Nhưng bởi vì có lò luyện đan này, nâng cao tỷ lệ thành đan, liền có thể ra mãn đan. Đám người đã hiểu, về sau lại là giật mình. Tại Thánh Vũ Đại Lục, ngay cả linh khí cấp vương đều hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói cấp thánh, chỉ cần mang chữ, thánh, đều là đồ vật trong truyền thuyết. Hiện nay với người tu luyện mà nói, đó là mong muốn không thể đạt được. Nghe nói đại đa số linh khí cấp thánh có thể tự mình sinh ra khí linh. Đồ vật có được khí linh, linh tính càng tốt, là đồ vật người tu luyện tha thiết mơ ước. Trong lúc nhất thời, mọi người đều líu lưỡi không thôi. Cô nương này bản lĩnh thật lớn. Vậy mà có thể có một đan lô cấp thánh, Thịnh Vân Thâm sợ hãi thán phục, nếu như bị mọi người biết được, chỉ sợ đưa tới mầm tai vạ. Thượng Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm đan lô không đáng chú ý kia. Không thể tránh khỏi sinh ra lòng ghen tị, trong nội tâm nàng ta tức giận bất bình, rốt cuộc Vương Khinh Dung này có gì tốt, không phải chỉ là biết luyện đan sao, thậm chí ngay cả đan lô cấp thánh trong truyền thuyết đều nhận nàng ta làm chủ. Chẳng trách nàng ta có thể lớn lối như thế, nếu để cho người khác biết đẳng cấp đan lô này, nhìn nàng ta còn có thể tiếp tục phách lối hay không? Ngay lúc đang bất bình, lại nghe Ninh Ngộ Châu nói, chấm, đan lô cấp thánh tuy tốt, lại không phải dùng tốt như vậy, dù sao chưa đạt tới thực lực có thể khống chế linh khí cấp thánh. Muốn để linh khí nhận chủ cực khó, không cách nào phát huy thực lực vốn có của nó. Nhìn quá trình luyện đan của Vương Khinh Dung này, có mấy chỗ còn hơi ngưng trệ, nếu không phải dựa vào lò luyện đan này gia trì, lẽ ra có thể luyện ra linh đan cực phẩm, mà không phải chỉ có thượng phẩm và trung phẩm. Trong lòng Thượng Hồng Nguyệt buông lòng, hỏi, Ninh công tử, nếu nàng ta có thể để cho đan lô kia nhận chủ, có phải là có thể luyện ra linh đan phẩm cấp càng cao? Quả thực là như thế. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ninh Ngộ Châu hơi mỉm cười. Người có bản lĩnh thật sự, cho dù không có lò luyện đan tốt, vẫn có thể luyện ra linh đan cực phẩm. Đúng, Tần Hồng Đao phụ họa, cho dù là đồ tốt, cũng chỉ là vật ngoài thân. Người tu luyện vẫn là tu thân trước lại nói cái khác. Nếu mình không có chút bản lĩnh, cho dù có linh khí cấp thần nhận chủ, nên như thế nào vẫn là như thế đó. Tần cô nương nói rất đúng, Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, Thịnh Vân Thâm và Văn Kiều cũng đồng ý, Thượng Hồng Nguyệt nhìn bốn người này, há to miệng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, kém một chút, nàng ta bởi vì ghen ghét Vương Khinh Dung mà sinh ra ý đồ xấu. Làm ra chuyện trước kia mình luôn khinh thường, nàng ta quả thực cực kỳ không thích Vương Khinh Dung, không quen nhìn phương thức làm việc phách lối của Vương Khinh Dung. Nhưng như vậy lại có quan hệ gì với nàng ta? Chỉ cần tương lai nàng ta cường đại đến ngay cả Vương Khinh Dung cũng không dám trêu chọc. Sẽ còn phát sinh chuyện bị đối phương cướp quả ly thủy sao? Đột nhiên, trong lòng Thượng Hồng Nguyệt thư thái, cuối cùng cũng thoát ra từ trong ma chướng. Mọi người trong ghế lô quay đầu nhìn lại, phát hiện Thượng Hồng Nguyệt đột nhiên ngộ đạo. Đều im lặng, ngộ đạo là điều quý giá nhất trên con đường tu hành của người tu luyện. Nếu phát hiện có người tu luyện lâm vào ngộ đạo, rất ít có người phát ra âm thanh quấy rầy. Đây là sự tôn trọng đối với những người tu luyện đang ngộ đạo. Cũng là một loại ước định ăn ý. Văn Kiều nhìn Thượng Hồng Nguyệt đang ngộ đạo, Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra sự tò mò. Thấy mọi người không lên tiếng, nàng cũng thả hạt dưa trong tay xuống. Văn Thỏ Thỏ thấy thế, cũng yên lặng thả hạt dưa xuống. Mấy người Tần Hồng Đao thấy hành vi của một người một thỏ này. Trong mắt lộ ra ý cười, bên ngoài vẫn đang tiếp tục tranh tài. Sau khi vòng thi đấu thứ tư bắt đầu, Tần Hồng Đao và Thịnh Vân Thâm xem cực kỳ chuyên chú. Muốn nhìn một chút linh khí cấp thánh trong truyền thuyết này rốt cuộc gì đặc thù. Nhưng cho đến khi Vương Khinh Dung thu đan, thản nhiên ngồi ở đằng kia chờ đợi trận đấu kết thúc. Bọn họ vẫn không nhìn ra được gì. Bọn họ ngược lại không có hoài nghi Ninh Ngộ Châu. Ở trong lòng đôi sư tỷ đệ này, phu thê Ninh Ngộ Châu không chỉ có lai lịch bí ẩn, mà còn có chút thần kỳ. Mặc kệ Ninh Ngộ Châu nói cái gì, bọn họ đều tin tưởng. Loại tín nhiệm mù quáng này, tựa hồ bắt đầu từ một trận chiến giữa Văn Kiều và Mộ San. Về sau mặc kệ Ninh Ngộ Châu nói cái gì, làm cái gì, theo bản năng đều tin tưởng hắn. Có lẽ theo suy nghĩ của bọn họ, nam nhân có thể dưỡng ra loại nhân vật đáng sợ như Văn Kiều. Đương nhiên là thâm tàng bất lậu, cũng không vì tu vi của hắn thấp mà xem nhẹ. Hiện tại chẳng phải ngay cả đan lô cấp thánh hắn cũng có thể nhận ra. Còn không phải lợi hại sao? Vòng tranh tài thứ tư, Vương Khinh Dung vẫn là luyện đan sư hoàn thành đầu tiên. Cũng là hạng nhất, lúc này, trên trận thi đấu còn lại 123 đan sư cấp huyền. Đấu trường to như vậy liền trở nên trống trải, cho đến khi bắt đầu trận thi đấu cuối cùng, Thượng Hồng Nguyệt cuối cùng cũng thoát ra từ trong ngộ đạo. Ninh công tử, Mẫn cô nương, còn có hai vị, đa tạ các ngươi, vẻ mặt Thượng Hồng Nguyệt đầy cảm kích, nếu không phải hôm nay có thể nghe các ngươi nói, chỉ sợ ta sẽ đi sai đường. Tần Hồng Đao vô tình nói, đó là tự ngươi ngộ đạo, không liên quan gì với chúng ta, cho dù không có chúng ta, sớm muộn gì ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ trên mặt cùng Tần Hồng Đao nói không sai biệt lắm. Thịnh Vân Thâm cũng tùy tiện khoát tay, không cảm thấy mình đã làm cái gì. Trong lòng Thượng Hồng Nguyệt cảm kích, nhưng cũng biết những người này không thèm để ý, đành phải để cảm kích ở trong lòng. Ngày sau nếu như có cơ hội báo đáp là được. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục xem cuộc tranh tài. Vòng tranh tài cuối cùng, thời gian tương đối dài. Hạng mục cũng không giống những lần tranh tài lúc trước. Vòng tranh tài này, các luyện đan sư sẽ tự do phát huy, có thể nhận lấy tài liệu luyện đan mình cần từ đan minh. Cũng có thể tự chuẩn bị, chỉ cần luyện ra một loại linh đan cấp huyền là đủ. Tự do phát huy thường thường dễ dàng hơn so với đan minh chỉ định. Nhưng cũng không dễ dàng, dù sao muốn lấy được ba thứ tự đầu, nhất định phải đánh thắng bất ngờ. Luyện ra linh đan để cho người ta kinh diễm, loại linh đan này có thể là đan cấp huyền tự sáng tạo. Cũng có thể luyện linh đan đã có ở bên ngoài, do luyện đan sư tự mình lựa chọn. Hầu hết ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Vương Khinh Dung. Yên lặng chú ý nàng ta, những người khác là vì thực lực và dung mạo của Vương Khinh Dung mà đến. Trong ghế lô, đám người Tần Hồng vì đan lô cấp thánh mà đến. Muốn nhìn một chút lúc tự do phát huy này, dựa vào đan lô cấp thánh Vương Khinh Dung có thể luyện ra loại linh đan gì? Vương Khỉ Dung thoáng suy tư, rất nhanh liền quyết định linh đan mình muốn luyện, chỉ thấy nàng ta lấy ra vật liệu muốn dùng từ trong túi trữ vật. Bày ra từng món, bắt đầu xử lý, Thượng Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Vương Khinh Dung, không bỏ sót chút nào, ngay lập tức nhìn thấy quả ly thủy kia. Nàng ta thốt ra, chẳng lẽ Vương Khinh Dung muốn dùng quả ly thủy luyện ngưng nhan đan? Ngưng nhan đan, Tần Hồng Đao và Thịnh Vân Thâm quay đầu nhìn nàng ta. Đối với linh đan này có chút lạ lẫm, hiển nhiên không phải linh đan bình thường bọn họ hay sử dụng. Thượng Hồng Nguyệt trầm mặt nói, ngưng nhan đan là linh đan diễn sinh từ chú nhan đan. Có tác dụng duy trì nhan sắc. Nó là một loại linh đan cấp huyền do dư trưởng lão của đan minh sáng tạo ra trong hội đan tranh tài vào 300 năm trước. bởi vì chú Nhan Hoa đã sớm tuyệt tích, chú Nhan Đan cũng thất truyền theo, khiến cho Ngưng Nhan Đan trở thành linh đan kế thừa chú Nhan Đan được các nữ tu hoan nghênh. Đáng tiếc bởi vì chủ dược luyện chế Ngưng Nhan Đan là quả ly thủy rất hiếm, khiến cho số lượng Ngưng Nhan Đan trên thị trường cũng không nhiều. Giá cả cao không hạ, ngày đó Vương Khinh Dung giành quả ly thủy với ta, từng nói muốn dùng quả ly thủy luyện Ngưng Nhan Đan, hóa ra nàng ta muốn luyện Ngưng Nhan Đan trong trận thi đấu này để giành giải quán quân. Nghe nói như thế, phản ứng của bốn người ở đây đều vô cùng bình thản. Thượng Hồng Nguyệt đột nhiên có chút không nói tiếp được. Ninh Ngộ Châu hỏi, Ngưng Nhan Đan có tác dụng duy trì trong bao lâu? Có thể có tì vết. Thượng Hồng Nguyệt cảm kích liếc hắn một cái, thầm nghĩ vị Ninh công tử này quả nhiên là khéo hiểu lòng người. Vội nói, một viên Ngưng Nhan Đan có tác dụng duy trì sắc đẹp là trăm năm. Cũng có tì vết, sau khi Ngưng Nhan Đan mất đi tác dụng, dung mạo người tu luyện sẽ già hơn so với ban đầu mấy phần. Nhất định phải ăn viên Ngưng Nhan Đan thứ hai mới được. Tác dụng phụ này cũng quá lớn. Đồ ngốc mới sẽ vì duy trì nhan sắc trong trăm năm ngắn ngủi mà ăn Ngưng Nhan Đan này. Thịnh Vân Thâm ghét bỏ nói. Tần Hồng Đao gật đầu. Đúng vậy, muốn duy trì nhan sắc, cố gắng tu luyện, đợi đạt đến cảnh giới Nguyên Tông, liền có thể thoát thai hoán cốt. Muốn trẻ tuổi bao nhiêu mà không được, cần phải chú nhan sao? Nghe nói như thế, Thượng Hồng Nguyệt kính ngưỡng mà nhìn Tần Hồng Đao. Đây là lần đầu tiên nàng ta nghe được có nữ tu nói muốn chú nhan thì trực tiếp tu luyện. Không cần Ngưng Nhan Đan gì đó, ngược lại càng làm nổi bật lên sự thiển cận vô tri của những nữ tu vì giành một viên Ngưng Nhan Đan mà ra tay đánh nhau kia. Lúc này, Văn Kiều hỏi, không biết một viên Ngưng Nhan Đan muốn bao nhiêu nguyên tinh? Nghe được Văn Kiều nói, tất cả mọi người trong ghế lô lập tức nhìn nàng. Tần Hồng Đao nhịn không được nói, Mẫn muội muội, không có cô nương nào càng trẻ tuổi xinh đẹp hơn ngươi. Chúng ta không cần loại linh đan chú nhan có tì vết này. Cùng tỷ tỷ tu luyện, chờ tu luyện tới cảnh giới Nguyên Tông chúng ta cùng nhau chú nhan. Thịnh Vân Thâm cũng nói, Mẫn cô nương, ngươi còn nhỏ, không cần học theo những đồ đê tiện yêu diễm bên ngoài kia. Ngưng Nhan Đan gì đó có tác dụng phụ quá lớn, không ăn càng tốt, Thượng Hồng Nguyệt cũng mang theo tấm lòng mẹ già. Đúng vậy, Mẫn cô nương, ngươi còn trẻ, không cần loại vật này. Văn Kiều nháy nháy mắt, muốn nói lại thôi, vẫn là Ninh Ngộ Châu hiểu được tâm tư của nàng. Lại cười nói, các ngươi hiểu lầm A Xúc rồi, nàng cũng không phải là muốn Ngưng Nhan Đan, mà là tò mò giá tiền của nó. Giá cả, ba người đều không hiểu, chẳng qua thấy Ninh Ngộ Châu không nói lời nào, cũng không truy hỏi, nói ra giá cả Ngưng Nhan Đan trên thị trường. Một viên Ngưng Nhan Đan ít nhất 3.000 linh thạch, không phải nguyên tinh, mà là linh thạch, 100 khối nguyên tinh, mới đổi được một khối linh thạch hạ phẩm. Văn Kiều yên lặng tính toán ở trong lòng, nhịn không được nhìn Ninh Ngộ Châu, trong không gian có một gốc chú nhan hoa. Bởi vì là lễ vật đầu tiên Ninh Ngộ Châu tặng cho nàng. Văn Kiều vô cùng bảo bối nó, không cho phép Văn Thỏ Thỏ ăn một chiếc lá nào của nó. Cũng không vội vã thúc đẩy nó sinh trưởng, để nó tự do phát triển, có rảnh liền truyền chút linh khí cho nó. Bây giờ gốc chú nhan hoa kia đã lớn đến 500 năm. Có thể làm thuốc, chỉ là Ngưng Nhan Đan giá cả đã đắt như vậy. Nếu luyện ra chú nhan đan chính tông không có tác dụng phụ, chẳng phải là sẽ thu linh thạch thu đến mỏi tay. Hai mắt Văn Kiều sáng lóng lánh mà nhìn Ninh Ngộ Châu. Rốt cuộc tìm được một con đường phát tài nha. Ninh Ngộ Châu nắm tay nàng, khẽ mỉm cười, quyết định chờ hội đan kết thúc. Hắn liền tự luyện một ít chú nhan đan. Trên đấu trường, Vương Khinh Dung đã luyện đan đâu vào đấy. Theo đan lô phát ra tiếng ầm ầm. Nắp lò nhanh chóng bay lên, mấy viên linh đan bay ra ngoài, bị bàn tay trắng nõn bắt lấy. Thịnh Vân Thâm ồ lên một tiếng, lần này sao không được mãn đan, có đan lô cấp thánh tăng thêm, không phải mỗi lần đều có thể được mãn đan sao? Nghi hoặc của Thịnh Vân Thâm rất nhanh được giải khai, Hóa ra lần này khi Vương Khinh Dung luyện ngưng nhan đan. Mặc dù ra đan chỉ có 6 viên, nhưng trong đó có 1 viên ngưng nhan đan cực phẩm, 5 viên còn lại đều là thượng phẩm. Khi người kiểm tra linh đan tuyên bố kết quả này, hiện trường vang lên tiếng xôn xao. Vô số ánh mắt rơi xuống viên ngưng nguyên đan cực phẩm kia. Ánh mắt các nữ tu ở đây cực nóng, đều muốn có được viên ngưng nhan đan cực phẩm này. Vương Khinh Dung khiêm tốn đứng ở đằng kia, nhận lấy ánh mắt của toàn trường. Ung dung không vội, lúc này nàng ta hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Lại như cũ không kiêu không gấp, để trong lòng các luyện đan sư của đan minh âm thầm chấp nhận. Cảm thấy đây là một thiên tài có thể đào tạo. Kết quả cuối cùng, Vương Khinh Dung không chút nào lo lắng giành được hạng nhất đan sư cấp huyền. Bởi vì có ngưng nhan đan cực phẩm của Vương Khinh Dung. Dưới vầng sáng của nàng ta, các đan sư khác ảm đạm thất sắc, toàn bộ hội trường, trở thành nơi một mình Vương Khinh Dung dương danh. Thượng Hồng Nguyệt nhìn xong, trong lòng thở dài, xem ra lần này Vương gia lại giành được hạng nhất. Nếu hạng nhất đan sư cấp địa vẫn do Vương gia đoạt được, quyền lợi của Vương gia tại Đan Minh lại tiến thêm một bước. Về sau không biết Đan Minh sẽ biến thành bộ dáng gì. Dã tâm của Vương gia đối với Đan Minh, rõ rành rành. Sau khi cuộc tranh tài đan sư cấp huyền kết thúc, ngày mai là cuộc tranh tài của đan sư cấp địa. Đám người rời đi, dự định về động phủ nghỉ ngơi trước, ngày mai tiếp tục đến xem so tài. Trước khi đi, Ninh Ngộ Châu đưa một cái hộp ngọc cho Thượng Hồng Nguyệt. Lại cười nói, làm phiền Thượng cô nương đưa vật này cho đan sư của Thượng gia tham gia thi đấu vào ngày mai. Thượng Hồng Nguyệt a một tiếng, thần sắc có chút ngốc, đợi nàng ta kịp phản ứng, hiểu được Ninh Ngộ Châu nói tới đan sư Thượng gia là chỉ tam thúc nhà mình. Tam thúc nàng ta là đan sư cấp địa, sáng mai sẽ tham gia tranh tài đan sư cấp địa. Trong lòng Thượng Hồng Nguyệt có một loại suy đoán cổ quái. Suy đoán này làm cho nàng ta không tự chủ được căng thẳng tinh thần. Thượng cô nương, cầm lấy, Ninh Ngộ Châu đưa hộp ngọc cho nàng ta. Thượng Hồng Nguyệt ngơ ngác tiếp nhận, sau đó ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tần Hồng Đao và Thịnh Vân Thâm nhìn một chút Ninh Ngộ Châu. Lại nhìn Văn Kiều đang chậm rãi cắn hạt dưa. Không nói gì thêm, lúc bọn họ rời đi, đúng lúc bắt gặp một đám người tu luyện vây quanh Vương Khinh Dung ở bên ngoài đấu trường. Những người tu luyện này đa số là nữ tu, đều là người muốn mua viên ngưng nhan đan cực phẩm kia của Vương Khinh Dung. Cho dù mua không được cũng không cần gấp, có thể sớm giao hảo với nàng ta, về sau nếu cần ngưng nhan đan, trực tiếp tìm nàng ta luyện cũng dễ dàng hơn. Vương Khinh Dung rạng rỡ, tươi đẹp càng làm cho vẻ đẹp của nàng ta thêm mấy phần kinh tâm động phách. Nàng ta mỉm cười giao tiếp với đám người, trải qua một phen tranh đoạt, cuối cùng viên ngưng nhan đan cực phẩm kia bị ái thiếp của một vị lão tổ cảnh giới nguyên hoàng thu hoạch được. Trở lại động phủ cao cấp thuê lại, Văn Kiều hỏi, phu quân, vừa rồi chàng cho thượng cô nương chính là thất diệp tiệt linh chi sao? Đúng vậy, Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Thất diệp thiệt linh chi là tài liệu chính luyện chế hóa sát đan. Có nó, ngày mai đan sư cấp địa tranh tài. Nếu thượng gia đối đầu với vương gia, hẳn là có lực đánh một trận. Văn Kiều a một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn muốn giúp thượng gia. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ cùng huynh muội thượng gia quen biết? Ninh Ngộ Châu sờ đầu của nàng. Cấm giọng nói, hóa sát đan có thể hóa giải nguyên sát khí, chỉ cần là một chút đồ vật chôn sâu ở nơi hung sát trải qua nhiều năm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính nguyên sát khí vào, nguyên sát khí kia dễ dàng ăn mòn thức hải thần hồn của người tu luyện. Làm cho người ta phát điên, biến thành quái vật có xác không hồn, đan lô cấp thánh của vương gia kia, kỳ thật đã không còn khí linh. Là một linh khí giả cấp thánh bị nhiễm nguyên sát khí. Văn Kiều nháy mắt, chàng nói là, Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu. Vương Khinh Dung dùng đan lô này luyện đan, xuất ra đan nhìn mặt ngoài không nhận ra cái gì. Kỳ thực bên trong linh đan đã lây dính từng tia sát khí. người ăn đan dược được luyện ra từ đan lô này, chắc chắn sẽ bị sát khí ăn mòn. Nói đến đây, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười như có như không. Đã rất lâu rồi hắn chưa thấy đồ vật nào hung sát như thế. Nguyên sát khi ẩn vào trong lò đan, người bình thường tùy tiện không cách nào nhìn thấu, cũng không biết đan lô cấp thánh kia đoạt được từ chỗ nào. Lại do người nào đưa đến thế giới này, mục đích vì sao, thật là thú vị, Văn Kiều nói, vậy ngưng nhan đan Vương Khinh Dung luyện ra hôm nay, chẳng phải là vật hại người. Đúng vậy, nếu người ăn ngưng nhan đan có thể kịp thời ăn hóa sát đan, còn có vài phần khả năng cứu chữa. Sau khi Văn Kiều nghe xong, nhìn hắn vài lần, đột nhiên nói, phu quân thật là một người tốt. Ninh Ngộ Châu, từ đâu mà nàng đạt được đáp án này? Cách chương.